Võng Du Thực Vật Sư, chương 55, danh xưng Cảnh Kỹ Chi Thần Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trước Diệp Trần thì từ cảm lãm lên cấp 22, Pháp Hào thì cấp 21 một phần 2, Dạ Sắc Nữ Vương cũng lên tới 21 cấp. Cấp bậc của Diệp Trần trong 4 người xem như thấp nhất. Nhưng cấp bậc cũng đại biểu cho điều gì quan trọng cả. Quan trọng nhất ở đây là khi hắn lên tới 20 cấp, hắn có thể học được kỹ năng gieo trồng phụ trợ thực vật. Diệp Trần cũng không vội vã trở về thành, soát quái tới thời gian chuẩn bị lo cao, 4 người mới cùng nhau trở về Thái Thản Cự Thành. 3 người Pháp Hào trước sau rời tiến, Diệp Trần lại chạy tới trang viên công cộng đùa nghịch một hồi với đám táo thủy tinh không đáng bao tiền kia rồi mới lo cao. Bình thường thì sau khi Diệp Trần lo cao hắn sẽ đi làm điểm tâm sáng, nhưng sau khi chuyển tới nhà mới cơm đã có Lý Đại Thúc làm. Diệp Trần nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy tiểu khu này rộng lớn như vậy, tập thể dục cũng là một lựa chọn rất tốt. Thân thể vốn là tiêu hao phẩm, hiện tại đã có cơ hội tất nhiên phải tận dụng một phen. Chúng em cũng muốn đi. Diệp Trần vừa bước ra cửa, hai tiểu la lị cũng đòi đi theo. Nghĩ thấy mình ban ngày cũng không có thời gian chơi đùa cùng hai tiểu la lị này, Diệp Trần không suy nghĩ nhiều bèn đáp ứng, nếu hai tiểu la lị chạy không nổi, hắn sẽ cõng hai nhóc chạy, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lúc, chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Sáng sớm tại tiểu khu rất yên tĩnh, Diệp Trần mang theo hai tiểu la lị chậm rãi chạy, ngoại trừ một số lão nhân ra ngoài mua đồ ăn, hắn không thấy một người trẻ tuổi nào cả. Cùng hai tiểu la lị nửa chơi đùa, nửa vận động trong tiểu khu hơn nửa giờ, Diệp Trần mới đưa hai nhóc về nhà. Nếm qua bữa sáng, Lý Đại Thúc, Văn Lão Thái thì lôi hai nhóc vào đại sảnh kể chuyện xưa, Diệp Trần một mình trở lại phòng tiến vào trò chơi. Từ cảm lãm cùng Dạ Sắc Nữ Vương còn chưa online, nhưng tiểu tử Pháp Hào thật chăm chỉ, đã một mình đi tới cạnh kỹ tràng. Bất quá, Pháp Hào ngày hôm nay khá hơn ngày hôm qua nhiều, đã có không ít người gục dưới tay hắn. Khi luyện cấp tối qua, Diệp Trần đã dặn dò gia hỏa này không được sử dụng lưu tinh vũ tiễn trong cạnh kỹ tràng. Skill này uy lực quá lớn, đối thủ nếu sơ sẩy rất có thể bị miểu sát, chiến đấu như vậy đối với Pháp Hào, không hề có chút hữu ích nào cho hắn. Mà không được sử dụng lưu tinh vũ tiễn thì Pháp Hào bi kịch rồi, hắn liên tục bị người hành hạ chết đi sống lại. Nhưng mặc dù bị hành hạ như vậy, ngày hôm nay hắn vẫn chăm chỉ tới nơi đây, khiến cho Diệp Trần phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Tuyệt đại bộ phận người chơi muốn thoát khỏi đội ngũ gà cùi bắp đều không tránh được một quá trình bị ngược đãi, nếu không chịu nổi, người đó vĩnh viễn đều là con gà mà thôi. Cho dù có trở nên lợi hại thêm một chút cũng chỉ là một con gà khá lợi hại. Diệp Trần không quấy rầy Pháp Hào, xoay người đi về hướng Thực Vật Sư Công Hội. Lần này đi tới Thực Vật Sư Công Hội, Diệp Trần để mở năng lực. Tương đương với upskill ở môn phái, gieo trồng phụ trợ thực vật. Vì hắn không có lựa chọn đạo sư, nên Diệp Trần đành phải tìm đến Hoa La Tư Đặc nôn ra 30 kim tệ, sau đó Hoa La Tư Đặc mới giao nhiệm vụ cho Diệp Trần. Nhiệm vụ rất đơn giản, Diệp Trần chỉ cần lợi dụng phụ trợ nê lan thảo trong phó bản, hồi máu cho một đám thực vật trúng độc, chỉ cần đảm bảo quá nửa số thực vật sống sót là thông qua nhiệm vụ. Hiệu quả thực vật phụ trợ của thực vật sư đại đa số là đều là loại có vòng sáng. Tương tự như bắp trạng thái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nê lan thảo là thực vật phụ trợ cơ bản nhất, khi gieo trồng ra nê lan thảo tất cả thực vật sẽ được tăng tốc độ hồi HP, mà thạch anh hoa khi tìm được trong nhiệm vụ đồ đằng thạch tộc thì lại có hiệu quả giảm bớt thương tổn cho các thực vật xung quanh. Nếu Diệp Trần có thể đồng thời trồng hai loại thực vật phụ trợ này, năng lực sinh tồn của thực vật sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng khi trồng phụ trợ thực vật, MP của thực vật sư liên tục tiêu hao, hơn nữa không thể hồi phục bằng dược tề, nhiệm vụ lần này cũng là khảo nghiệm đối với năng lực khống chế MP của thực vật sư. Trong phó bản không thể sử dụng dược tề, nếu liên tục để nê lan thảo hồi máu, khẳng định cuối cùng MP sẽ không đủ làm cho nhiệm vụ thất bại. Nhóm thực vật sư đầu tiên làm nhiệm vụ này đã không ít người ăn đau khổ, nhưng thời gian mở ra trò chơi lâu như vậy, nhiệm vụ này đã không còn khó khăn gì nữa. Thời điểm nào phải hủy bỏ phụ trợ thực vật, thời điểm nào cần phải gieo trồng thực vật phụ trợ để hồi máu cho thực vật xung quanh, trên diễn đàn có hướng dẫn tỉ mỉ, Diệp Trần ngây người tại phó bản hơn 20 phút mới hoàn thành nhiệm vụ. Thực vật phụ trợ là một thủ đoạn rất quan trọng trong chiến đấu của thực vật sư. Nếu có thể lợi dụng tốt, ngươi mới có thể trở thành một gã thực vật sư ưu tú. Diệp Trần trở lại Thực Vật Sư Công Hội trả nhiệm vụ. La Tư Đặc, Rose, ngữ khí nghiêm trang răn dạy. La Tư Đặc tiên sinh. Ta đã hiểu rồi, Diệp Trần lễ phép cảm ơn, đồng thời thầm nghĩ, không biết có nên đi tìm vị thực vật đại sư kia để nhận là đạo sư của hắn không? Sự phát triển của nhân vật còn tốt hơn so với dự tính của hắn, cho dù là hiện tại tìm đến nào, mời nàng trở thành đạo sư của mình, cơ hội thành công là rất lớn. chờ Lưu Liên tạc đạn thụ tăng đến cấp 2 rồi sẽ qua. Diệp Trần rất nhanh đã có quyết định, hệ thống thông báo, người đã mở ra một không gian gieo trồng giả tường. Số lượng hiện tại 1, hệ thống thông báo, người đạt được sách kỹ năng, gieo trồng thuật Nê Lan Thảo. La Tư Đặc gật đầu, vung tay, Diệp Trần liền nhận được 2 cái thông báo. Cảm ơn La Tư Đặc tiên sinh, trong lòng Diệp Trần hưng phấn cúi đầu cảm ơn, học được kỹ năng thực vật phụ trợ thực vật sư mới trở thành một gã thực vật sư chân chính. Được mỗi một ô không gian gieo trồng giả tưởng, nếu kiếm thêm được một cái pháp trượng kèm theo ô gieo trồng này có phải tốt hơn không? Ra khỏi thực vật sư công hội, Diệp Trần nhìn vào hệ thống thông báo thầm tiếc nuối. Thực vật phụ trợ không giống như loại thực vật chiến đấu cần trồng dưới mặt đất mà cần trồng trong không gian gieo trồng giả tưởng này. Sau khi gieo trồng ra phụ trợ thực vật, không gian gieo trồng này sẽ nằm ở xung quanh pháp trượng, phiêu phù xung quanh người thực vật sư, nếu thực vật sư di động nó cũng di động theo. Diệp Trần cùng lúc học tập sách kỹ năng Nê Lan Thảo và Thạch Anh Hoa rồi mới hướng tới tiệm tạp hóa, mua liền 300 khỏa hạt giống Nê Lan Thảo, còn như hạt giống Thạch Anh Hoa thì hắn cũng không có cách nào, chỉ tới khi đạt tới 30 cấp kế thừa được điểm thành tựu mới có thể kiếm được hạt giống cùng với phương pháp gieo trồng Thạch Anh Hoa. Bỏ qua Thạch Anh Hoa hy hữu không nói, Nê Lan Thảo đối với cấp thấp thực vật sư là một kỹ năng phụ trợ cực kỳ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gieo trồng Nê Lan Thảo tại không gian hư cấu, chỉ cần 3s thời gian, Nê Lan Thảo có thể trưởng thành, sau đó mỗi giây thực vật sư sẽ mất 5 điểm MP đổi lại 10 HP hồi phục cho thực vật xung quanh, nếu kỹ năng thăng cấp tới cấp 2 thì mỗi giây sẽ tiêu hao 10 điểm MP hồi phục cho thực vật xung quanh 25 điểm HP mỗi giây. Dùng tạm ổn, kế tiếp Diệp Trần tất nhiên là vì kế hoạch thăng cấp kỹ năng mà lăn lộn tại cảnh kỹ tràng rồi, hắn lại tiếp tục sự nghiệp miểu sát hành hạ người khác tại nơi đây. Không thể không nói, tại cảnh kỹ tràng cấp thấp Lưu Liên Tạc đạn thụ tuyệt đối là một vũ khí sát thủ, vũ khí này nằm ở trên tay Diệp Trần, cả một cảnh kỹ tràng rộng lớn là thế tuy là cấp thấp nhưng số người cũng nhiều không đếm xuể, vậy mà không một ai có thể đào thoát dưới mưa bom của Lưu Liên Tạc đạn thụ. Đương nhiên, đây chẳng qua là vì đối phương cấp thấp máu ít cũng chưa có kỹ năng bảo mệnh gì, tới đẳng cấp cao khác nghĩ muốn vừa đối mặt liền giết người, trừ khi là người khác không phòng bị, bằng không sẽ rất khó thành công. Nhưng mặc kệ nói thế nào thì nói, trước kỷ lục thẳng liên tiếp của Diệp Trần đang càng ngày càng tăng. Từ đầu đã là 100 trận thắng liên tiếp rồi, tính đến sầm tối ngày hôm nay Diệp Trần đã tích lũy được hơn 800 trận thắng liên tiếp rồi. May mắn Diệp Trần đã có dự định trước chỉ cho hảo hữu xem thi đấu, chứ nếu để người khác biết ra hỏa này đã có hơn 800 trận thắng liên tiếp chỉ sợ oanh động toàn bộ người nơi đây. Hiện tại mặc dù có không ít người biết tên gia hỏa này lợi hại, nhưng không ai có thể tưởng tượng rằng, trên người tên gia hỏa này đã có thành tích khủng bố thắng liên tiếp hơn 800 trận. Bất quá, hơn 800 trận thắng liên tiếp cũng chỉ cho Diệp Trần có 2.500 điểm tích lũy cạnh kỹ tràng mà thôi. Diệp Trần muốn thăng cấp kỹ năng Lưu Liên Tạc đạn thụ còn kém hơn 5.000 điểm nữa mới có thể đổi được 150 khỏa hạt giống Lưu Liên Tạc đạn thụ, vừa đủ để thăng cấp kỹ năng. Sau khi ăn tối xong, bốn người lại đi Đại Tuyết Sơn soát quái trên tới sáng hôm sau, lúc chuẩn bị lock out, mỗi người đều tăng thêm một cấp tốc độ này quả thật nhanh như ngồi hỏa tiễn. Ban ngày hôm sau, Diệp Trần ngoại trừ tập thể dục ăn cơm, chơi đùa cùng hai tiểu la lị còn lại đều ngâm mình trong cảnh kỹ tràng. Tới qua chiều một chút khi Diệp Trần miểu sát một đối thủ, hắn liền nhận được một thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, chúc mừng ngươi đã lập được kỷ lục 1.000 trận thắng liên tiếp tại cảnh kỹ tràng. Ngươi đạt được danh hiệu, cảnh kỹ chi thần, hệ thống nêu lên, chúc mừng ngươi đã lập được kỷ lục 1.000 trận thắng liên tiếp tại cảnh kỹ tràng. Ngươi nhận được 100 điểm danh vọng, điểm danh vọng hiện tại, 120. Hệ thống thông báo chúc mừng ngươi đã lập được kỷ lục 1.000 trận thắng liên tiếp tại cảnh kỹ tràng. Ngươi đạt được 10 điểm thành tựu, số điểm thành tựu hiện tại, 22. Cảnh kỹ chi thần, sơ cấp, dưới 50 cấp khi thi đấu tại cảnh kỹ tràng đạt được 1.000 trận thắng liên tiếp đạt được danh hiệu này. Là tượng trưng của vinh dự cùng thực lực, hiệu quả, lực lượng, 10, thể chất, 10, nhanh nhẹn, 10, tinh thần, 10, tốc độ di chuyển, 2, cảm giác, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tùy cơ đối chiến tại cảnh kỹ tràng, sau khi đạt được 10 trận thắng liên tiếp, mỗi lần thắng thêm một trận được tính thêm một điểm tích lũy, thắng liên tiếp 30 trận được tăng thành 2, thắng liên tiếp 50 trận tăng thành 4 điểm, sau khi đạt được 100 trận thắng liên tiếp tăng thêm 7 điểm tích lũy vào điểm tích lũy cảnh kỹ tràng. Cách chương.